Chào mừng các bạn đến với tập 15 bộ truyện Viên Lão Quái Kỳ Án mang tên Núi Thi Thể. Trên đảo Kapok không còn một bóng người, dường như tất cả đã gấp rút trốn chạy tháo thân trước mối nguy hại khủng khiếp. Nguyên nhân là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo. Viên Mục Giã nhìn thoáng qua bản đồ trong tay Đoàn Phong. Vị trí này chắc đã đến gần biên giới của hòn đảo, có lẽ phải vượt qua ngọn núi này mới tìm được. Đoàn Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, anh ta nói, chúng ta phải tranh thủ thời gian đuổi tới nơi trước khi trời tối. Không biết vì sao mà mấy người bọn họ đều có cảm giác khi trời tối đi trên con đường núi này không phải lựa chọn sáng suốt. Hòn đảo Kapok này từ đầu đến cuối như được phủ một lớp khăn che mặt, để người ta không thể nhìn thấy rõ nguy hiểm trong đó. Nhưng bọn họ không giống với đám lính đánh thuê kia, không thể nào vừa đi vừa cưỡi ngựa xem hoa, cho nên bọn họ vẫn tìm tòi tỉ mỉ một lượt toàn bộ các biệt thự cũ trên đường, đến tận trước khi trời tối mới chạy đến chỗ vườn hoa nhà họ Hoàng. Khu vườn hoa nhà họ Hoàng này đúng là vườn hoa tư nhân lớn nhất trên đảo Kapok. Mặc dù nó là kiến trúc có từ trăm năm trước, nhưng vẫn có thể thấy được vẻ tráng lệ của năm đó. Mấy người bọn họ vừa định đi vào thì con mèo mướp nhỏ trong lòng Tằng Nam Nam đột nhiên bắt đầu xù lông. Tằng Nam Nam nhỏ giọng nói vài câu an ủi nó, sau đó bỏ nó vào túi đeo lưng. Hoắc Nhiễm nói với vẻ khó chịu, con mèo này sao cứ đến trời tối là lại phát bệnh nhỉ. Tằng Nam Nam nhìn bốn phía xung quanh, sau đó lẩm bẩm, rốt cuộc thì nó đang sợ cái gì vậy? Điều khiến mọi người bất ngờ là bên trong vườn hoa nhà họ Hoàng cũng tràn ngập phân của loại động vật không biết là gì kìa, mùi thối nồng nặc khắp nơi. Hoắc Nhiễm tiếc nuối, chỗ đẹp như vậy đúng là bị trà đạp. Hoắc Nhiễm đang nói thì đột nhiên trượt chân, cậu ta vội cúi đầu nhìn thì thấy một khẩu súng đột kích nhỏ nằm yên lặng ở đó. Hoắc Nhiễm lập tức nhặt nó lên, sau khi kiểm tra số lượng đạn thì giật mình nói, hết đạn. Mọi người nghe xong đều giật mình, cả băng đạn đều bắn hết. Chẳng lẽ đám Kim Dung gì gặp chuyện bất ngờ nào đó? Lúc này lại nghe thấy tiếng của Trương Đại Quân đang tự an ủi. Anh thấy chưa chắc là bắn hết, có khi không nhét đạn thì sao? Hoắc Nhiễm ngửi thử họng súng. Không phải, mùi thuốc súng rất nồng, mặc dù họng súng đã lạnh, nhưng chắc chắn nó đã được bắn cách đây không lâu. Mọi người nghe xong lập tức lên đạn cho súng của mình, rồi cảnh giác nhìn xung quanh, mặc dù mấy gã lính đánh thuê kia không đáng tin. Nhưng đều là những kẻ thường xuyên vào sinh ra tử. Nếu là nguy hiểm bình thường, thì không đến mức để bọn họ rời khỏi khẩu súng của mình. Viên Mục Giã nhìn thoáng qua ngôi biệt thự nhà họ Hoàng trong bóng đêm. Trong lòng cậu từ từ dâng lên một dự cảm xấu. Trước đó, hai nhóm người đều mất liên lạc ở gần đây. Xem ra vấn đề đúng là nằm ở chỗ này. Tằng Nam Nam đột nhiên hỏi Hoắc Nhiễm. Tay cậu bị thương à? Tại sao lại có máu? Hoắc Nhiễm vội nhìn hai tay mình. Sau đó mờ mịt lắc đầu. Tôi đâu có bị thương. Viên Mộc Dã đi tới cầm khẩu súng nhỏ trên tay Hoắc Nhiễm, rồi xoa lên tay mình. Là máu trên khẩu súng, chủ nhân của khẩu súng này chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Sau khi nói xong, Viên Mộc Dã quay đầu đi tới chỗ mà Hoắc Nhiễm nhặt được khẩu súng, rồi cẩn thận quan sát. Nhưng cậu không hề phát hiện vết máu của người đó, đến cả dấu chân thừa cũng chẳng có. Chẳng lẽ khẩu súng nhỏ này từ trên trời rơi xuống? Viên Mộc Dã nghĩ tới đây thì ngẩng đầu lên nhìn. Đúng là có một cánh cửa sổ thủy tinh trên tầng 2 bị vỡ. Chẳng lẽ khẩu súng nhỏ này thật sự bị ai đó ném từ trên tầng 2 xuống? Đoàn Phong thấy Viên Mộc Dã vẫn luôn ngẩng đầu nhìn cửa sổ trên tầng 2, bèn trầm giọng hỏi. Cậu cảm thấy khẩu súng này là bị người ta ném từ trên xuống? Viên Mộc Dã gật đầu. Xung quanh đây, ngoại trừ dấu chân của Hoắc Nhiễm thì không còn dấu vết khác. Trên khẩu súng có máu, chứng tỏ người cầm súng đã bị thương, hơn nữa còn bị thương khá nặng. Nhưng anh nhìn xung quanh này, không hề có một vết máu nào, cho nên khẩu súng này chỉ có thể là ném từ chỗ khác tới. Đoàn Phong chỉ vào cửa biệt thự đang mở toang. Vậy chỉ có thể từ trong biệt thự ném ra. Viên Mộc Dã quay đầu nhìn vào một vùng tối đen đằng sau cánh cửa mà nói với vẻ lo lắng. Đội trưởng Đoàn, tại sao tôi có cảm giác chúng ta không nên tới đảo Kapok? Đoàn Phong khẽ cười và hỏi, sao thế, sợ à? Viên Mộc Dã thản nhiên đáp, cũng hơi sợ. Tôi có một dự cảm xấu, thứ ở trong biệt thự có thể sẽ vượt xa khỏi dự đoán của chúng ta. Không ngờ Đoàn Phong lại tự tin nói, yên tâm đi, chỉ cần có tôi ở đây, chắc chắn sẽ không để mọi người xảy ra chuyện. Mặc dù Viên Mộc Dã cũng không biết Đoàn Phong lấy đâu ra sự tự tin này, nhưng sau khi nghe anh ta nói như vậy, không hiểu sao cậu lại thấy yên tâm. Dường như lời anh ta nói chính là luật thép, chỉ cần đã nói ra thì nhất định có thể làm được. Bởi vì không thừa nhiều đạn, nên Viên Mục Giã ném khẩu súng kia xuống đất, đợi sau khi bọn họ quay lại sẽ lấy nó. Dù sao thứ này cũng khá nặng, nếu bây giờ cầm theo nó sẽ rất vướng víu. Sau khi mấy người đi vào biệt thự nhà họ Hoàng, tất cả đều bật đèn pin cá nhân lên. Nhưng vừa bước vào đã suýt ngất vì cái mùi trong biệt thự. Nó thật sự quá nồng nặc. Không rõ rốt cuộc nó là mùi gì mà khó ngửi đến thế. Nhưng Viên Mục Giã lại cảm nhận được bên trong mùi thối dường như còn kèm theo mùi máu tươi. Đoàn Phong đi trước dùng đèn pin chiếu xung quanh. Anh ta phát hiện dường như trên cửa sổ biệt thự đều chát một lớp gì đó. Tia sáng của đèn pin rất khó xuyên qua. Mấy người bọn họ đi cực kỳ chậm, chỉ từ từ dịch chuyển về phía trước vì sợ có thứ gì đó bất ngờ nhảy ra thì không thể đối phó được. Viên Mục Dã nhìn thứ ở trên kính pha lê mà trong lòng thấy buồn bực. Cậu nghĩ, chẳng lẽ chủ nhân trước đây đã bôi nó lên? Hơn nữa, nhìn bố cục của tòa biệt thự này thì chắc nó là khách sạn, bình thường mở cửa làm ăn, tại sao lại bôi đen toàn bộ cửa sổ chứ? Nghĩ đến đây, Viên Mục Dã thận trọng đi tới trước cửa sổ và giơ tay sờ thứ ở trên cửa kính. Vậy mà khi cậu sờ vào lại có cảm giác dính dính, giống như keo vậy. Sau đó Viên Mộc Dã giơ ngón tay lên mũi để người, cậu giật mình. Cái này lại là máu. Hóa ra toàn bộ cửa kính có thể đón ánh sáng trong biệt thự đều được bôi một lớp máu. Sau khi đạt được kết luận này, Viên Mộc Dã lập tức quay về bên cạnh mọi người, rồi nói với vẻ mặt khó coi. Mọi người mau đi ra ngoài, ở đây rất quái lạ. Đoàn Phong vừa định hỏi xem Viên Mộc Dã phát hiện được cái gì, thì bỗng nghe thấy đằng sau ghế sofa bằng da thật có tiếng rên rỉ. Mọi người lập tức giơ súng chĩa về hướng đó. Trương Khải hét to, ai ở chỗ đó? Ở chỗ hơi có ánh sáng, đột nhiên có một bàn tay đầy máu duỗi ra. Nó đang cố sức bám vào ghế sofa để leo ra từ sau ghế. Bởi vì không rõ tình huống, mấy người ở số 54 không dám mạo hiểm đi qua đó. Đến tận khi chủ nhân của bàn tay máu kia cật lực leo ra từ sau ghế sofa, mọi người mới nhìn rõ đó là Kim Dung Di mất tích cả ngày nay. Không biết Kim Dung Di bị thương ở đâu, tóm lại toàn thân anh ta toàn là máu. Anh ta đang muốn bò về phía mọi người trong trạng thái nửa sống nửa chết. Trương Khải và Trương Đại Quân muốn đi qua cứu, không ngờ đúng lúc này tất cả đều nghe được một tiếng ong ong kỳ quái. Ngay lúc mọi người còn đang tò mò đó là âm thanh gì, bỗng thấy Kim Dung Di đột nhiên biến sắc. Tiếp đó thân thể của anh ta bị một lực lượng không rõ kéo về phía sau, nháy mắt đã biến mất trong bóng tối. Tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của Kim Dung Di quanh quẩn trong căn biệt thự trống trải, trong nhất thời làm sự sợ hãi của mọi người nhân lên gấp vài lần. Trương Khải run rẩy hỏi, mọi người có nhìn thấy cái gì kéo hắn đi không? Nói thật thì biến cố vừa rồi tới quá nhanh, căn bản không ai có thể nhìn thấy được thứ gì đã túm Kim Dung Di đi. Nhưng có một điều có thể khẳng định, đó là vật kia có sức mạnh rất lớn, không giống như con người. Hoắc Nhiễm nuốt một ngụm nước bọt rồi khẩn trương hỏi, mọi người có nghe được âm thanh vừa rồi là gì không? Đoàn Phong trầm giọng dặn dò, có, đó là một tiếng ong ong với tần suất thấp, nó truyền tới từ sau lưng Kim Dung Di. Mọi người cẩn thận một chút, trong biệt thự này có vật nào đó rất quái lạ. Không ngờ Đoàn Phong vừa dứt lời, Viên Mộc Dã bỗng nghe thấy tiếng ong ong vang lên trên đầu cả nhóm. Cậu lập tức chiếu đèn lên trên xem, lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng Viên Mộc Dã biết chắc chắn có gì đó trên đầu bọn họ. Rất nhanh sau đó, loại âm thanh tần suất thấp này xuất hiện ngày càng dày đặc, giống như có vật gì đó đang vây lấy bọn họ. Đúng lúc này Viên Mộc Dã đột nhiên cảm thấy có một cơn gió tanh đánh về phía mình. Cậu lập tức dùng khẩu súng đập một cái theo phản xạ. Trong không khí bỗng vang lên một tiếng chí thảm thiết. Tất cả mọi người đều bị giật mình, bởi vì trong biệt thự có một thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy đang tập kích bọn họ. Lúc này mọi người rút thật nhanh ra khỏi biệt thự, nhưng bọn họ vẫn không thể thoát khỏi sự truy kích của những thứ kia, bởi vì cả nhóm đều có thể cảm giác được có vài thứ đang bao vây xung quanh. Trong lúc bối rối, mấy người chỉ có thể liên tục cua khẩu súng trong tay, chỉ sợ có đồ vật gì đó sẽ đột nhiên nhào đến. Không ngờ động tác của Trương Khai hơi mạnh, nên không cẩn thận đã làm rơi chiếc mũ lưỡi chai trên đầu Viên Mục Dã. Trong tích tắc, thế giới trước mắt Viên Mục Dã đã biến thành màu đỏ máu. Mà đúng lúc này, cậu cũng đã nhìn rõ rốt cuộc là thứ gì đang phát ra tiếng ong ong với tần suất thấp. Đó là một loại quái vật cao hơn nửa người, có bốn chi, giống nhân loại, nhưng toàn thân màu đỏ máu, giống như là con khỉ bị lột da vậy. Khi Viên Mục Dã nhìn thấy những con quái vật này, trong lòng cậu lập tức lạnh ngắt. Hóa ra bọn họ đã bị loại quái vật kinh khủng này vây đầy xung quanh. Từng con đều trông rất kích động, đang chuẩn bị nhào lên cắn chết bọn họ. Viên Mục Dã biết mặc dù bọn Đoàn Phong không thấy những con quái vật này, nhưng nó lại có thân thể thật sự mà không phải là một ảo ảnh nào đó. Nhìn số lượng những con quái vật này, chỉ sợ là những người dân đảo mất tích trước đó, cùng với nhân viên cứu hộ sau này, thậm chí bao gồm cả 7 người Kim Dung Di, đều khó mà thoát được kiếp nạn. Hiện giờ chỉ có một mình Viên Mục Dã nhìn thấy những con quái vật này. Thế là cậu nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình, rồi trầm giọng xuống nói. Xung quanh chúng ta là một số quái vật mắt thường không thể nhìn thấy. Bọn chúng có thân thể thật sự, động tác cực nhanh, cao khoảng hơn nửa người. Là loại khát máu ăn thịt, âm thanh ong ong tần suất thấp này là phát ra từ trong miệng bọn chúng. Sau khi Viên Mộc Giá nói xong, tất cả mọi người đều sửng sốt ngạc nhiên. Xem ra bọn họ cần một chút thời gian để tiêu hóa. Nhưng mấy con quái vật kia lại không chịu đợi. Một con trong số đó bất ngờ tiến công. Viên Mục Dã thấy vậy không kịp nghĩ nhiều mà giơ tay lên bắn một phát nát đầu nó. Trong nháy mắt, một chất lỏng sền sệt tung tóe lên người cả bọn. Mọi người dùng đèn pin để soi thì lại phát hiện máu của đám quái vật này là màu xanh. Viên Mục Dã thấy mình bắn một phát mà chết một con quái vật thì khẽ thở phào. Xem ra những con quái vật này không phải bất tử. Ưu thế duy nhất của chúng là có thể tàng hình. Lúc này Viên Mục Dã nhìn thoáng qua bốn phía, cậu cảm thấy ở đây quá trống trải, những con quái vật đó lúc nào cũng có thể tấn công từ bốn phía. Thế là Viên Mục Dã bảo Đoàn Phong, đội trưởng Đoàn, vào biệt thự trước đi, bên trong đó chắc có thể cung cấp chỗ nấp tạm thời cho chúng ta. Đoàn Phong gật đầu, được, mọi người tiến vào biệt thự trước đi. Vì sợ để ý đầu lại không lo được đuôi, nên mặc dù Viên Mục Dã đi tại cuối cùng, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn về phía trước của đoàn đội. Trước đó khi Viên Mục Dã bắn chết một con quái vật, những con khác đang vây quanh chuẩn bị nhào lên, dường như cũng bị kinh sợ. Bọn quái vật không ngờ rằng trong đám người này lại có một người nhìn thấy được bọn chúng, nên trong lúc nhất thời, chúng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi tiến vào biệt thự, Viên Mục Dã cảm thấy đầu mình vang lên ong ong. Cặp mắt cậu lúc này cũng đỏ như máu, giống như lúc mới lên đảo. Căn biệt thự nhà họ Hoàng trước đó không còn có một ai. Đột nhiên trở nên rất náo nhiệt. Viên Mục Dã biết đây là một chút từ trường tư duy còn sót lại, nhưng hiện giờ cậu cũng không có thời gian bàn để ý đến cái gọi là từ trường tư duy. Viên Mục Dã chỉ có thể dẫn theo mọi người chạy vào tầng 1 của biệt thự. Cậu muốn tìm một gian phòng để trốn tạm một lúc. Trong lúc này, thỉnh thoảng cũng có vài con quái vật không sợ chết xông tới, nhưng Viên Mục Dã làm cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy cũng không phải uổng phí. Khả năng bắn súng của cậu cơ bản là bách phát bách trúng. Viên Mục Dã bắn liên tiếp vài phát, đều nát đầu mấy con quái vật đang nhào đến. Viên Mục Dã phát hiện ở góc tây bắc của sảnh chính có một gian phòng đang đóng cửa. Cậu phân tích với tình hình trước mắt thì chắc trong đó không có loại quái vật tàng hình này. Thế là Viên Mục Dã dẫn theo mọi người vừa nổ súng vừa rút lui. Cuối cùng dẫn mọi người đến gian phòng tạm thời tương đối an toàn. Sau khi Viên Mục Dã đóng cửa, thì việc đầu tiên là kiểm tra xem bên trong có quái vật không. Khi xác định bên trong rất sạch sẽ, cậu mới thở phào một cái. Cùng lúc đó, những con quái vật bên ngoài đang liên tục phá cửa. Cùng may đây là một cái cửa gỗ vừa dày vừa nặng, bọn chúng không thể phá nó trong một thời gian ngắn được. Mấy người ở đây, ngoại trừ Đoàn Phong ra, thì đều chưa thể tỉnh táo lại được. Tất cả đều có cảm giác sống sót sau tai nạn. Hoắc Nhiễm thở hổn hển hỏi, cái này, đây là thứ gì vậy? Bọn chúng là người, quỷ hay động vật? Viên Mục Dã lắc đầu đáp. Không biết, mấy thứ này có tốc độ rất nhanh, nhưng nhìn qua không giống con người, mà giống một loại khỉ nào đó. Trương Khai hoảng sợ. Động vật giống như khỉ mà cũng ăn thịt người sao? Không ngờ Tằng Nam Nam lại bảo. Tại sao không? Khỉ là loại động vật ăn tạp. Bọn chúng có thể ăn tất cả những gì mà chúng nghĩ là ăn được. Đoàn Phong nhìn đám máu tanh tưởi đang dính trên tay và nói. Bọn chúng không phải người, cũng không phải khỉ, mà chắc là một loại quái vật biến dị nào đó được con người tạo ra. Đại quân giật mình hỏi. Quái vật biến dị được tạo ra, giao phối rồi tạo ra. Đoàn Phong dường như biết một chút gì đó, nhưng lúc này anh ta không muốn giải thích nhiều, bởi vì cánh cửa gỗ bảo vệ mọi người đã hơi lung lay sắp đổ. Chắc nó không kiên trì được lâu nữa. Trương Khai tức giận. Được rồi, cuối cùng thì em cũng đã biết đống phần kia là do thứ gì tạo ra. Hoắc Nhiễm nghi ngờ hỏi. Không đúng, tại sao ban ngày chúng ta lại không gặp bọn chúng? Viên Mộc Dã nhìn thoáng qua cánh cửa sổ thủy tinh trong phòng, cậu giải thích. Bởi vì chúng nó sợ ánh nắng, những con quái vật này xoa máu lên toàn bộ cửa sổ để ngăn không cho ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Đám quái vật bên ngoài vẫn liên tục xô cửa, mặc dù cánh cửa này vô cùng nặng, nhưng không kiên trì được lâu nữa. Viên Mộc Dã biết nếu không nghĩ ra biện pháp thì tất cả đều phải chết ở chỗ này. Thế là cậu ngẩng đầu nhìn trong phòng và phát hiện đây là một gian phòng chứa đồ của khách sạn. Bên trong có một chút nước khoáng và mì tôm. Viên Mộc Dã hơi suy nghĩ một chút thì nảy ra một ý tưởng. Hiện giờ chỉ có mình cậu có thể nhìn thấy những con quái vật đó. Tất nhiên Viên Mộc Dã không thể để tất cả đi theo mạo hiểm cùng mình được. Thế là cậu quay đầu nhìn về phía cửa sổ thủy tinh rồi nói với mấy người Đoàn Phong. Tôi có thể nhìn thấy vật đó. Lát nữa tôi sẽ dụ bọn chúng đi. Nhớ kỹ, không ai trong số mọi người có thể nhìn thấy chúng. Cho nên trước khi trời sáng, đừng có ai đi ra ngoài, biết không? Đoàn Phong phản đối. Không được, thứ này có số lượng nhiều lắm. Kể cả cậu có thể nhìn thấy chúng cũng quá nguy hiểm. Nếu như bọn chúng cùng nhau tiến lên, cậu sẽ không thể đối phó được. Viên Mục Dã không có thời gian tranh luận với Đoàn Phong. Cậu cướp lấy băng đạn dự bị trong túi Hoắc Nhiễm rồi nghiêm nghị bảo. Nhớ kỹ, trời chưa sáng, không ai được phép đi ra. Sau khi nói xong, Viên Mục Dã mở cửa sổ thủy tinh để ra ngoài. Ngay sau đó, cậu xoay tay lại để đóng chặt cánh cửa. Bên ngoài biệt thự lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Dường như toàn bộ quái vật đều chạy vào trong biệt thự và chuẩn bị dùng đám người số 54 để ăn cơm. Viên Mục Dã từ từ mò tới cửa chính biệt thự. Sau đó giơ ngón trỏ lên môi để huýt sáo một tiếng thật to. Đám quái vật trước đó còn ong ong vây quanh phòng chứa đồ. Lúc này nghe được âm thanh bên ngoài thì đều bò ra. Viên Mộc Dã nhìn thấy mà lập tức lạnh cả người. Cậu không hề chần chừ mà xoay người chạy ngay xuống núi. Thật ra Viên Mộc Dã cũng không nắm chắc được có bao nhiêu phần trăm bỏ rơi được đám quái vật này. Bởi vì tốc độ của bọn chúng thật sự quá nhanh. Cậu gần như dùng hết sức bú sữa mẹ để chạy. Nhưng âm thanh ong ong đó vẫn ở phía sau. Việc đã đến nước này, Viên Mộc Dã không có thời gian để hối hận. Cậu chỉ có thể chạy thục mạng về phía trước mà không dám tùy tiện quay đầu, bởi vì cậu sợ rằng mình mà quay lại thì sẽ bị đại quân quái vật ở đằng sau dọa đến nhũn cả chân rồi giảm tốc độ. Nhưng khi Viên Mộc Dã sắp chạy đến chân núi thì lại cảm giác tiếng ong ong phía sau lưng càng lúc càng gần. Viên Mộc Dã biết nếu mình thật sự không tìm được một chỗ trốn an toàn, chỉ sợ thật sự xong phim mất. Đúng lúc này, Viên Mộc Dã thấy mấy căn biệt thự mà bọn họ đã tìm kiếm lúc trước khi lên núi. Thế là cậu cắn răng rồi rẽ vào một căn trong số đó. Theo suy nghĩ của Viên Mộc Dã, đường sống duy nhất của cậu bây giờ chính là tìm được một căn phòng để tạm thời trốn tránh. Dù sao cậu có thể nhìn thấy những con quái vật đó, cho nên nếu trốn trong không gian hẹp một chút thì có lẽ cơ hội sống sẽ lớn hơn một chút. Nhưng Viên Mộc Dã đã quên một điều, là cậu không đội chiếc mũ mà tiến sĩ Lâm làm riêng cho cậu. Cho nên khi cậu vừa đi vào, đã thấy rất nhiều bóng người đi loanh quanh trong biệt thự. Trong nháy mắt, đầu của Viên Mộc Dã như căng phồng lên, rất khó chịu. Cơ thể cậu lảo đảo một cái rồi suýt nữa ngã lăn ra đất. Đám quái vật sau lưng cũng đã đuổi tới nơi. Viên Mộc Dã cố gắng chịu đựng, rồi quay đầu bắn vài phát. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, gần như không bắn trúng con nào. Cực chẳng đã, Viên Mộc Dã đành cố nén khó chịu để chạy đến nấp đằng sau một quầy phục vụ. Nhưng Viên Mộc Dã biết trốn ở đây khác với trốn ở bên ngoài, chỉ là chết sớm hay chết muộn mà thôi. Nó không thể giải quyết gốc rễ của vấn đề. Lúc ra ngoài, do vội vàng nên cậu không nhớ mình vứt chiếc mũ lưỡi chai ở chỗ nào. Bây giờ Viên Mộc Dã không đội chiếc mũ nên chỉ sợ quái vật còn chưa tiến đến ăn cậu, thì chính bản thân Viên Mục Dã đã sắp tèo rồi. Lần này, Viên Mục Dã đúng là chẳng biết phải làm gì. Nếu biết sớm thế này, thì thà chạy đến chỗ nào trống trải còn hơn, tối thiểu còn có thể đánh lén bọn quái vật này. Ngay lúc Viên Mục Dã không biết phải làm gì, bên ngoài bỗng vang lên tiếng súng, khiến cậu giật mình. Viên Mục Dã nghe mà thấy lòng nặng nề, bởi vì cậu biết chắc là trong đám người số 54, có ai đó không nghe lời mà mạo hiểm chạy đến cứu mình rồi. Viên Mục Dã lập tức đứng lên từ đằng sau quầy phục vụ. Đúng lúc này có mấy con quái vật đang nhào về phía cậu. Viên Mục Dã bắn vài phát theo phản xạ, ngay cả cậu cũng không ngờ có thể thật sự bắn chúng. Trong lúc Viên Mục Dã còn đang ngây người, lại một loạt tiếng súng bằng bằng bằng vang lên. Giờ Viên Mục Dã mới phát hiện, hóa ra mấy con quái vật vừa rồi không phải do mình bắn chết. Lúc này cậu thấy Đoàn Phong đang che hai mắt bằng vải đen, một tay cầm khẩu đột kích nhỏ chạy vào. Viên Mục Dã ngơ ngác. Đội trưởng, cậu không ngờ sau khi che kín mắt thì Đoàn Phong lại có thể nhìn thấy những con quái vật này. Trong lúc Viên Mục Dã còn chưa tỉnh hồn lại, Đoàn Phong đã lấy một vật bên hông ra ném cho cậu và bảo, mau đội lên rồi chạy theo tôi ra ngoài. Viên Mục Dã cầm lấy nhìn một chút, hóa ra là chiếc mũ lưỡi chai của cậu. Sau khi đội chiếc mũ, Viên Mục Dã lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng khi màu đỏ máu trong mắt cậu biến mất, hình dáng của những con quái vật kia cũng biến mất theo. Viên Mục Dã chạy đến bên cạnh Đoàn Phong thì phát hiện cả người anh ta toàn là máu. Xem ra trên đoạn đường này, anh ta đã bị bọn quái vật làm bị thương không nhẹ. Viên Mục Dã hơi sợ hãi hỏi, đội trưởng Đoàn, anh sao lại đến đây? Đoàn Phong tức giận nói, nếu tôi không đến, chắc sáng mai cậu biến thành phân của bọn chúng rồi. Viên Mục Dã áy náy, anh bị thương rồi. Nhưng Đoàn Phong nói với vẻ không quan trọng, không sao, bị cào tí thôi, không quan trọng. Đoàn Phong nói xong, đột nhiên bắn vài phát về phía sau lưng Viên Mục Dã để giết chết vài con quái vật. Những con vật này cũng rất quái lạ, mặc dù rất khó để mọi người nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng khi bị thương chảy máu, thì dòng máu màu xanh lam đó lại lập tức hiện ra. Viên Mục Dã biết một mình Đoàn Phong không thể đối phó được nhiều quái vật như vậy. Thế là cậu tháo mũ xuống đeo ở bên hông, sau đó cũng nói với vẻ không quan tâm. Đội trưởng Đoàn, để xem đêm nay là sống hay chết nào. Đoàn Phong nói bằng giọng tự tin. Yên tâm, hôm nay chúng ta không ai chết được. Lúc này, đám quái vật vây quanh bọn họ cũng đỏ cả mắt lên. Chắc bọn chúng không ngờ hai người này khó chơi đến thế. Thịt đã đến cạnh miệng rồi mà không làm cách nào để ăn được. Trong nháy mắt, những con quái vật này đều há miệng đầy răng nanh ra, rồi cùng nhau xông lên. Viên Mục Dã không kịp suy nghĩ nữa, mà chỉ có thể liên tục dùng khẩu súng bắn về phía đám quái vật đang nhào tới. Trong nhất thời, loại máu màu xanh kia bắn tung tóe khắp nơi. Đừng thấy Đoàn Phong che hai mắt, nhưng tai của anh ta cứ như mọc mắt vậy. Bất kể đám quái vật có nhào đến từ hướng nào, thì đều bị anh ta bắn một phát chết tươi. Nhưng dù sao số lượng đạn của hai người cũng có hạn. Mặc dù Đoàn Phong đã cầm hết mấy băng đạn dự phòng của những thành viên khác trong đội số 54, nhưng bây giờ cũng sắp bắn sạch. Lúc này, có một tiếng soạt soạt vang lên. Khẩu đột kích nhỏ trong tay Viên Mục Dã đã hết đạn. Cậu thấy thế, lập tức ném nó xuống đất, rồi lấy súng lục bên hông ra bắn tiếp. Viên Mục Dã cảm thấy thời gian đêm nay trôi qua vô cùng chậm. Mỗi một phút đối với hai người đều là một loại giày vò. Nếu như bắn hết sạch đạn mà trời còn chưa sáng, vậy hai người chỉ còn đường chết. Cuối cùng, Đoàn Phong cũng bắn sạch số đạn của mình. Viên Mục Dã cũng lắp băng đạn cuối cùng vào súng. Cậu nhìn đống thi thể quái vật nằm đầy xung quanh. Tiếp đó, cậu không quay đầu mà nói với Đoàn Phong. Đội trưởng, để tôi yểm hộ anh rút lui. Anh tìm một chỗ an toàn trốn trước đi. Đợi trời sáng, chúng ta sẽ tập hợp trước cửa biệt thự nhà họ Hoàng. Đoàn Phong hử lạnh. Tôi mà rút lui thì mình cậu xử lý thế nào? Cậu nghĩ mình là Na Cha tám tay chắc? Cậu có nhìn thấy tòa nhà bằng gạch đỏ mà phía dưới có một nửa cái cửa sổ kia không? Dưới đó chắc là có một cái tầng hầm. Hai người chúng ta phải nghĩ biện pháp vào đó trốn một lúc. Lúc này, Viên Mục Dã giơ tay bắn chết hai con quái vật đang nhào đến. Sau đó nhìn về phía biệt thự bằng gạch đỏ mà Đoàn Phong nói. Đúng là ở góc phải phía dưới có nhìn thấy một nửa cái cửa sổ. Nhưng nhìn vị trí thì cửa vào chắc ở bên trong căn biệt thự đó. Viên Mục Dã không có thời gian cân nhắc nữa. Cậu vừa dùng súng bắn chết bọn quái vật ngăn ở phía trước, vừa nói với Đoàn Phong. Tôi đi trước mở đường, anh nhất định phải theo sát tôi. Đoàn Phong khua khua con dao quân dụng liên tục đánh chết hai con quái vật, sau đó mới bảo, yên tâm, cậu cứ đi trước đi. Thật ra Viên Mục Dã cũng biết, chỉ cần mình vừa vào trong biệt thự thì nhất định phải đội mũ lưỡi chai lên, cho nên trên đường đi, cậu cố gắng dọn sạch toàn bộ chướng ngại. Sau khi hai người vào trong thì đóng thật chặt cửa lại. Sau khi được hưởng thụ giây phút yên tĩnh ngắn ngủi, bọn quái vật phía ngoài bắt đầu điên cuồng phá cửa. Đầu tiên Viên Mục Dã xác nhận trong biệt thự không có loại quái vật kia thì mới đội chiếc mũ lên. Sau đó cậu cùng Đoàn Phong đi tìm lối vào căn phòng dưới đất. Cũng may mà tầng hầm cũng không phải chỗ bí mật gì. Đó là nơi mà chủ nhà dùng để cất rượu, cho nên bọn họ rất nhanh đã tìm được cửa vào. Hai người thuận lợi tiến vào hầm rượu trước khi cánh cửa bị phá tan. Sau đấy bọn họ tạm thời lẩn trốn bên trong. Sau khi Viên Mộc Dã đi vào mới phát hiện, độ kín của cánh cửa hầm rượu rất tốt. Có khi nó sẽ tạm thời che giấu mùi của bọn họ. Dù sao cậu cũng không biết mũi của bọn quái vật này thính đến mức nào, bọn chúng có thể dựa vào mùi máu trên người Đoàn Phong mà tìm đến đây hay không. Nghĩ đến mùi máu trên người Đoàn Phong, lúc này Viên Mục Dã mới nhớ tới vừa rồi mình cũng bị thương do quái vật cào. Không biết bọn quái vật này có mang virus không, nhất định phải tiêu trừ độc thật nhanh chóng mới được. Không ngờ Viên Mục Dã lấy túi cấp cứu ra để giúp Đoàn Phong tiêu trừ độc thì lại bị Đoàn Phong từ chối. Anh ta nói mình không sao, không cần lãng phí thứ này. Viên Mục Dã đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Đoàn Phong. Cậu đâu phải là trẻ con, sao có thể lừa dễ vậy được. Vết máu trên người Đoàn Phong không thể lừa được người khác, vì máu của đám quái vật dính trên người đều là màu xanh, mà trên người Đoàn Phong toàn là màu đỏ. Vậy máu đó chỉ có thể là của chính anh ta. Nhưng khi Viên Mục Dã vất vả cởi áo ngoài của Đoàn Phong ra, thì lại phát hiện trên người anh ta không hề có vết thương. Viên Mục Dã nhìn thấy thì hơi ngạc nhiên, Đoàn Phong lập tức mặc lại áo rồi bảo, tôi đã nói là mình không bị thương, cậu nhóc này sao lại không tin nhỉ? Mặc dù Viên Mục Dã hơi ngạc nhiên, nhưng lại không nói thêm gì nữa. Chỉ là trong lòng cậu vẽ lên một dấu chấm hỏi to đùng. Tuy bây giờ trên người Đoàn Phong không hề có vết thương nào, nhưng lỗ hổng nhốm máu trên quần áo vẫn còn đó mà. Chẳng lẽ do vết thương quá nhỏ, chưa cần xử lý đã tự khép lại? Nhưng nhìn vào từng vết cắt dính máu trên quần áo của Đoàn Phong có thể thấy, mặc dù những vết thương đó chắc không quá sâu, nhưng người bình thường không thể nào liền lại, không một dấu vết trong một thời gian ngắn như vậy được, phải không? Dù trong lòng Viên Mục Dã tràn đầy nghi ngờ, nhưng cậu không hề nói ra, bởi vì cậu biết mỗi người đều có bí mật của riêng mình, trừ khi Đoàn Phong muốn nói, nếu không thì cậu sẽ không bám dịt lấy đề tài này. Không ngờ đúng lúc này, bỗng nghe phía ngoài có một tiếng rầm thật to vang lên. Chắc là cánh cửa biệt thự đã bị quái vật phá tan. Trong nhất thời, những tiếng ong ong lập tức tiến từ xa đến gần, rồi phân tán ra mọi ngóc ngách của biệt thự. Sự thật chứng minh cánh cửa hầm rượu này khá kín, mặc dù những con quái vật đó liên tục tìm kiếm bốn phía trong biệt thự, nhưng vẫn không phát hiện vị trí cụ thể của Viên Mục Dã và Đoàn Phong. Cứ như thế này, thì cuối cùng hai người họ sẽ tranh thủ được cơ hội để thở lấy hơi, ít ra bọn họ cũng được nghỉ ngơi một chút. Đoàn Phong dùng đèn pin chiếu lên mấy cái giá gỗ đựng rượu. Tiếp theo anh ta hưng phấn a một tiếng và nói, không ngờ ở đây còn giấu ít đồ tốt. Viên Mộc Dã lập tức nhìn về phía mấy cái giá để đồ. Cậu phát hiện trên đó chất đầy rượu. Viên Mộc Dã cầm một chai lên nhìn lướt qua, hóa ra toàn bộ đều là vodka loại nặng, tầm 60 độ. Đoàn Phong mở một chai ra uống một ngụm rồi nói, đủ mạnh đấy. Sau đó hai người liếc nhìn nhau một cái, rồi ngầm hiểu mà nở nụ cười. Hầm rượu này khoảng 30 mét, ngoại trừ cái cửa chính để đi ra ngoài, thì còn một cửa sổ lộ ra một nửa. Cũng may Viên Mộc Dã và Đoàn Phong cũng không béo, với thân hình của bọn họ thì chắc có thể dễ dàng chui ra. Trong hầm rượu có mấy cái giá đỡ cao tầm một người, nó được dùng để trưng bày vodka loại nặng. Nếu bây giờ Viên Mộc Dã mở cánh cửa hầm đang bị bịt kín ra, những con quái vật kia chắc chắn sẽ soạt một cái cùng nhau chui vào. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ làm đổ những giá đỡ rượu này. Những chai vodka này đều được đựng trong chai thủy tinh. Nếu rơi xuống đất sẽ vỡ tan ngay. Đến lúc đó hầm rượu chưa đến 30 mét vuông sẽ ngập đầy loại rượu 60 độ này. Khi đó chỉ cần một mồi lửa, vậy thì toàn bộ hầm rượu sẽ bị bùng cháy trong nháy mắt. Mà đám quái vật đuổi theo Viên Mục Dã đến đây, vì số lượng quá nhiều nên không thể mau chóng thoát ra từ cửa sổ. Biện pháp này mặc dù hơi tàn nhẫn, nhưng lại có sức sát thương kinh người. Nó chưa chắc có thể giết toàn bộ quái vật, nhưng ít nhất sẽ làm số lượng của bọn chúng giảm mạnh. Nói là làm, trước tiên Viên Mục Giã và Đoàn Phong kiểm tra một lần số rượu mạnh trong hầm, sau đó mở cửa sổ để chuyển mười mấy chai ra ngoài. Tiếp đó đặt toàn bộ số rượu ra rìa giá gỗ, chỉ cần hơi chạm vào là rượu sẽ rơi ngay xuống đất. Sau khi chuẩn bị xong mọi việc, Đoàn Phong bảo Viên Mục Giã chui ra ngoài cái cửa sổ nửa kia trước. Cậu sẽ cầm mấy chai rượu ra cửa chính chặn đường. Một khi phát hiện có quái vật chạy ra, thì sẽ châm lửa trên đám bông ở đầu chai rượu, rồi ném vào trong biệt thự để chặn đường lui của bọn chúng. Viên Mục Giã lắc đầu nói, không được, người ở lại phải mở cánh cửa hầm đang bịt kín, dẫn bọn quái vật đó tới. Ngay sau đó còn phải chui ra ngoài từ nửa cửa sổ thật nhanh. Cuối cùng phải hoàn thành châm lửa. Anh không nhìn thấy những thứ kia, chỉ cần một bước sai lầm là kế hoạch này sẽ hỏng. Đoàn Phong cũng biết Viên Mục Giã nói đúng, nhưng trong cái không gian bịt kín này, Viên Mục Giã mà tháo chiếc mũ xuống, thì thân thể cậu sẽ xuất hiện tình trạng không đủ sức khỏe để hoàn thành các bước tiếp theo. Nếu mạo hiểm như vậy, còn chẳng bằng để anh ta làm. Nghĩ đến đây, Đoàn Phong không thương lượng với Viên Mục Giã nữa, mà dùng tay nâng cậu lên cửa sổ. Viên Mục Giã tự nhận mình không hề yếu, thế mà so sánh với Đoàn Phong, cũng phải lực bất tòng tâm. Thoáng cái cậu đã bị Đoàn Phong đẩy ra cửa sổ. Mau đi ra cửa biệt thự chặn đường. Đoàn Phong nói xong thì che miếng vải đen lên mắt. Sau đó anh ta không quay đầu mà đi về hướng cửa hầm rượu. Viên Mộc Dã biết lúc này có nói gì cũng vô ích. Cậu lập tức bỏ chiếc mũ xuống, sau đó dùng tay cầm ba chai rượu rồi lặng yên đi tới cửa chính biệt thự. Giống như bọn họ đã đoán trước đó, cửa biệt thự đã bị bọn quái vật phá tan. Viên Mộc Dã cẩn thận trốn sau hồ nước ở cổng, tập trung quan sát tình huống bên trong. Mặc dù thỉnh thoảng có vài con quái vật đi qua cửa, nhưng bọn chúng lại nhanh chóng bò về hướng hầm rượu. Viên Mục Giã biết bọn quái vật này đã tập trung chú ý vào hầm rượu, xem ra Đoàn Phong đã mở cánh cửa đang đóng kín của hầm rượu. Thật ra trong lòng Viên Mục Giã đang thầm đổ mồ hôi thay cho Đoàn Phong, kể cả thính lực của anh ta mạnh hơn người khác, nhưng nếu muốn trong tình huống che kín mắt mà phải ra mở cửa, tiếp đó vừa đi vừa về giữa các giá gỗ, cuối cùng còn leo ra cửa sổ rồi hoàn thành việc châm lửa. Đừng nói là bịt mắt, mà kể cả mở to mắt, Viên Mục Giã cũng thấy chưa chắc mình đã có thể hoàn thành nó thuận lợi. Ngay lúc Viên Mục Giã còn đang suy nghĩ lung tung, bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đám quái vật truyền tới từ phía hầm rượu. Cậu nghe được mà thấy rùng mình. Viên Mục Giã biết ngay là Đoàn Phong đã châm lửa, thế là cậu cũng vội vàng đốt mấy chai rượu trong tay mình, rồi chăm chú nhìn lối ra của biệt thự. Quả nhiên cậu thấy mấy con quái vật toàn thân đều là lửa đang chạy từ bên trong ra. Viên Mục Giã đương nhiên không thể cho bọn chúng có cơ hội này. Cậu giờ hai chai rượu đã châm lửa lên rồi ném về phía cửa. Hai tiếng choang choang vang lên, cửa biệt thự lập tức bị phủ bởi một ngọn lửa màu xanh lam. Mấy con quái vật nhìn thấy không thể ra được cửa, thế là tất cả đều chạy ngược trở về để tìm chỗ không có lửa mà trốn. Không ngờ một số đồ vật trong biệt thự rất nhanh đã bắt lửa từ bọn quái vật. Ngọn lửa lớn trong nháy mắt bao trùm toàn bộ biệt thự. Viên Mục Giã không ngờ rằng mình lại đi đốt nhà người khác. Mặc dù phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trong lòng cậu vẫn không nỡ. Không ngờ đúng lúc này có một giọng nói vang lên sau lưng cậu. Căn nhà cổ hơn trăm năm mà lại bị hủy như vậy, đúng là đáng tiếc thật. Viên Mộc Giã giật mình vội quay đầu lại nhìn, và cậu thấy Đoàn Phong đã tháo miếng vải đen trước mắt xuống, đang đứng sau lưng cậu với vẻ mặt tiếc nuối. Viên Mộc Giã hơi giật mình. Đội trưởng Đoàn, anh đến lúc nào thế? Đoàn Phong cười. Ngày lúc cậu đốt nhà người ta. Viên Mục Giã nghe vậy thì vội vàng giải thích. Vừa rồi tôi chỉ ném bình rượu vào cửa là do đám quái vật đó. Đoàn Phong cắt ngang lời của Viên Mục Giã. Được rồi, nói vui vậy thôi. Chỉ cần có thể diệt đám quái vật đó, đừng nói là một căn nhà cổ. Kể cả có đốt toàn bộ hòn đảo thì quân đội nước gì cũng chẳng có ý kiến gì đâu. Ngọn lửa lớn cháy đến tận khi trời sáng. Cũng may đó là một tòa nhà gạch đơn độc, cho nên dù có đốt thành tro thì cũng không bị lan sang những căn khác. Trong quá trình này, Viên Mục Giã và Đoàn Phong luôn đứng canh chừng ở bên ngoài. Ngẫu nhiên cũng sẽ có vài con quái vật cả người đầy lửa chạy ra, cuối cùng đều bị Viên Mục Giã bắn chết. Vào lúc rạng sáng, mấy người Trương Khải dùng điện thoại vệ tinh gọi cho Đoàn Phong. Sau khi xác nhận hai bên đều không gặp nguy hiểm, mọi người mới tụ tập ở cửa biệt thự nhà họ Hoàng. Mặc dù đám quái vật trên đảo đã chết gần hết, nhưng rốt cuộc chúng có lai lịch gì? ở trên đảo liệu có còn cá lọt lưới hay không. Hiện giờ không ai trả lời được câu hỏi đó, cho nên bọn họ nhất định phải tiến vào biệt thự nhà họ Hoàng để điều tra một lần nữa. Khi mấy người bọn họ tụ tập ở cửa biệt thự, tất cả đều có cảm giác sống sót sau tai nạn, mà trong dáng vẻ Viên Mộc Dã và Đoàn Phong lúc này hơi thảm, chưa nói đến trên người họ đầy máu xanh, mà toàn thân họ còn tỏa ra một mùi hôi thối cực khó ngửi, giống như một con cá muối đã mục nát vậy. Những người khác còn đỡ, Hoắc Nhiễm chỉ ngửi một cái là chạy sang bên cạnh nôn thốc nôn tháo. Đoàn Phong thấy vậy thì khó chịu hỏi. Khó ngửi thế cơ à? Trường Khai nói rất chân thành. Đúng, quá khó ngửi, không hề dễ ngửi hơn mấy đống phân dưới đất kia. Viên Mộc Dã cười khổ. Đây đều là máu của loại quái vật đó, trên đường đi mọi người đều nhìn thấy mà, đúng là không có nước sạch để tắm một cái. Đoàn Phong tức giận bảo, tắm cái rắm mấy, mấy người thành thật đợi dưới ánh nắng đi, tôi và Tiểu Viên đi vào trong xem thế nào. Nếu như trước khi trời tối chúng tôi còn chưa đi ra, vậy thì các cô các cậu lập tức trốn về phòng chứa đồ mà đêm qua đã trốn ở đó đi. Nếu sáng mai cũng chưa thấy chúng tôi đi ra, hãy lập tức gọi cho Tổng Giám Đốc Lâm và bảo bọn họ lên đảo đón mấy người về. Hoắc Nhiễm vội truy hỏi, vậy còn hai anh? Giọng Đoàn Phong trầm xuống, nếu như sáng mai mà chúng tôi vẫn chưa ra thì chỉ sợ là không ra được nữa. Thật ra không ai ở chỗ này có thể nói rõ được trong căn biệt thự nhà họ Hoàng này có cái gì, nhưng kiếp nạn trên đảo có liên quan rất lớn với nơi này, mà điều quan trọng nhất là bọn họ phải tìm được tung tích những người dân đã mất tích trên đảo, bất kể còn sống hay đã chết. Mặc dù những người khác cũng muốn đi theo, nhưng vấn đề là trong số bọn họ không có ai nhìn được bọn quái vật tàng hình kia bằng mắt thường, cho nên chỉ có Đoàn Phong và Viên Mục Dã mới được đi vào, mà Đoàn Phong cũng chỉ nghe được tiếng quái vật di động. So sánh với Viên Mục Dã thì anh ta vẫn kém một chút. Trước khi đi, Đoàn Phong còn giao cho mấy người Trương Khai một việc, đó chính là đập toàn bộ số cửa kính đón ánh sáng. Làm như vậy, thứ nhất là ánh sáng có thể chiếu vào biệt thự, thứ hai là bay bớt cái mùi khó ngửi đang nồng nặc bên trong. Sau khi Đoàn Phong và Viên Mục Dã dặn dò xong mọi chuyện, hai người bắt đầu đi vào tòa biệt thự nhà họ Hoàng bí ẩn. Lúc trước, do bị tấn công bởi đám quái vật, nên bọn họ căn bản không thấy rõ tình huống cụ thể bên trong. Bây giờ xem mới thấy, tòa biệt thự nhà họ Hoàng này xa hoa hơn nhiều các tòa nhà cổ khác. Động tác của mấy người Trường Khai cũng khá nhanh. Đoàn Phong và Viên Mục Dã vừa đi là bọn họ đã bắt đầu đập cửa kính thủy tinh. Khi từng tia nắng chiếu vào biệt thự, hai người mới nhìn rõ sàn tầng 1, trên tường, trên ghế sofa, thậm chí cả chiếc đèn thủy tinh treo trên đầu đều dính đầy vết máu. Đoàn Phong sờ vết đạn trên quầy lễ tân và nói, mấy người Kim Dung gì chắc cũng mới vừa bước chân vào đây là đã bị tấn công. Có điều bọn họ không may mắn như chúng ta. Viên Mộc Dã gật đầu. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, kể cả bọn họ có lợi hại hơn nữa cũng chẳng làm được gì. Huống hồ bọn họ còn không nhìn thấy những thứ kia. Chỉ có một điều mà tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao mấy người lính đánh thuê này lại phải vào đây trước chúng ta để đi tìm chết chứ? Đoàn Phong lắc đầu. Ai mà biết được, nhưng mấy người này nhất định là có người thuê, mà người thuê họ có thân phận không hề đơn giản. Kể cả người này không biết tình huống thật sự của biệt thự nhà họ Hoàng, thì cũng phải biết một số chuyện trong đó. Viên Mục Dã thở dài. Chỉ mong trong số lính đánh thuê có người còn sống. Đoàn Phong hừ lạnh. Cậu cảm thấy có khả năng này à? Bọn chúng đã vào trước chúng ta vài tiếng. Lúc chúng ta tiến vào, thì chắc mấy người đó đã bị gặm đến cả xương cũng chẳng còn rồi. Viên Mục Dã tiếc nuối. Thật ra lúc chúng ta tiến vào, Kim Dung Di vẫn còn sống. Nếu như lúc đó có thể cứu anh ta, có lẽ anh ta sẽ không cần phải chết. Đoàn Phong biết Viên Mục Dã mềm lòng, anh ta bèn vỗ vai cậu và nói, nghĩ gì thế, dưới tình huống đó, chúng ta tự vệ còn khó. Nếu không nhờ cậu nhìn thấy những quái vật kia, chúng ta bây giờ cũng sẽ có kết cục như mấy gã đấy rồi. Viên Mục Dã cũng hiểu được đạo lý này. Chỉ do cậu làm cảnh sát nhiều năm rồi, nên đã quen với việc cứu người trong lúc nguy nan. Tuy bây giờ cậu không còn là cảnh sát nữa, Kim Dung Di cũng không phải là người dân bình thường, nhưng việc trơ mắt nhìn anh ta chết trước mặt mình vẫn khiến trong lòng Viên Mục Dã cảm thấy không hề dễ chịu. Nghĩ đến đây, Viên Mục Dã giơ tay tháo chiếc mũ lưỡi chai xuống. Cảnh tượng trước mặt trong nháy mắt đã biến thành địa ngục tù la. Không biết có bao nhiêu người đã bị bọn quái vật đó cắn chết tươi ở chỗ này. Có người bị chìa nhau ăn tại chỗ, có người thì bị kéo vào một lối đi bên trái. Khi Viên Mộc Dã đội chiếc mũ lên một lần nữa, toàn thân cậu đã đổ đầy mồ hôi. Đoàn Phong ở bên cạnh vội vàng hỏi, không sao chứ, cậu vừa rồi đã nhìn thấy gì thế? Viên Mộc Dã giơ tay chỉ vào một lối đi bên trái rồi nói, những quái vật kia kéo toàn bộ thi thể ăn không hết vào trong đó. Đoàn Phong gật đầu, đi, đi qua đó xem thử. Đó là một hành lang rất tĩnh lặng, đến cả cửa sổ cũng chẳng có. Ánh sáng duy nhất chắc là đến từ những ngọn đèn treo tường. Nhưng Viên Mộc Dã thử một chút lại phát hiện không có chiếc nào sáng cả. Chắc những con quái vật đó sợ ánh sáng nên đã phá hủy toàn bộ bóng đèn. Thật ra chỉ nhìn vào việc bọn quái vật biết xoa máu lên cửa kính là biết chúng cũng có trí thông minh nhất định. Cho nên việc bọn quái vật phá hủy bóng đèn treo tường cũng không có gì là lạ. Đoàn Phong nhìn qua cánh cửa gỗ của hành lang và nói, bình thường chắc nó luôn được đóng, nhưng xét vào vị trí cái lối đi này thì hẳn nó cũng không phải chỗ bí mật gì. Viên Mộc Dã gật đầu, còn không có tác dụng bằng hầm rượu mà chúng ta đã nấp tối qua. Bởi vì hành lang này quá tối, để an toàn thì Viên Mộc Dã vẫn gỡ mũ lưỡi chai xuống. Sau khi xác nhận một lúc, hai người mới cầm đèn pin đi vào. Tình huống bên trong khá giống với những gì họ đã đoán. Cuối hành lang đúng là xuất hiện vài bậc thang hướng xuống phía dưới. Căn biệt thự nhà họ Hoàng này có quy mô lớn hơn hẳn các căn nhà khác, cho nên tầng hầm dùng để cất trữ một số nguyên liệu quý dùng cho nấu ăn cũng không nhỏ. Hai người Viên Mộc Dã vừa mới xuống đã thấy trên mặt đất có khối format to bằng chậu rửa mặt. Bên cạnh đó là rượu đỏ vỡ nằm đầy đất. Chỗ này trước đây chắc là phòng giữ lạnh của khách sạn. Bên trong cất chứa một số nguyên liệu nấu ăn có yêu cầu nhất định về nhiệt độ và độ ẩm. Chỉ là bây giờ, nó là một đống bừa bộn. Những nguyên liệu nấu ăn đã từng rất quý giá kia, giờ đều nằm yên tĩnh trên mặt đất và đang từ từ thối rữa. Lúc này, có một cánh cửa nhỏ đang mở toang ở một góc hẻo lánh đã làm Viên Mộc Dã chú ý. Nhìn từ màu sắc bốn phía xung quanh, chắc nó mới bị phát hiện gần đây, còn nhìn vào vết máu thì hẳn là của những thi thể đã bị lôi vào trong đó. Đoàn Phong cầm đèn pin chiếu vào trong, anh ta nói, phía dưới là một đoạn cầu thang, chắc thông xuống tầng hầm sâu hơn. Viên Mộc Dã cau mày hỏi, chẳng lẽ dưới đó có chỗ để chứa hơn nghìn người? Giọng Đoàn Phong khá âm trầm, rất có khả năng này, đúng hay không thì phải vào xem mới biết được. Sau khi hai người đi vào, họ phát hiện trên cầu thang hướng xuống bên dưới này toàn là vết máu khô. Bọn họ đi theo những bậc thang này về phía trước, đến tận lúc gặp một cánh cửa sắt có ghi chữ BEIC. Viên Mộc Dã hỏi với vẻ mặt nghi ngờ. BEIC là cái gì? Không giống một từ đơn. Thật ra Viên Mộc Dã chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, chứ không trông cậy Đoàn Phong có thể trả lời mình. Nhưng không ngờ Đoàn Phong suy nghĩ một lát rồi đáp. Đây là tên viết tắt của một công ty nước Anh từ nhiều năm trước. Nhưng công ty này đã dừng hoạt động sau năm 1874. Không ngờ lại có thể nhìn thấy tên viết tắt của nó ở chỗ này. Viên Mộc Dã tò mò hỏi, công ty này làm gì vậy? Đoàn Phong cười lạnh, công ty này năm đó có vỏ bọc hợp pháp nhưng lại chuyên làm một số chuyện táng tận lương tâm. Viên Mộc Dã ngạc nhiên, cậu suy nghĩ một chút mới hỏi, đây không phải là công ty Đông Ấn nổi tiếng xấu xa của nước Anh ở thế kỷ trước sao? Đoàn Phong nói, có phải hay không, cứ vào xem là biết. Khi hai người đi vào cánh cửa sắt kia, không gian bên trong đúng là rộng lớn vượt quá sức tưởng tượng. Nó to gần bằng một cái sân bóng rổ, mà mùi thối xộc tới càng làm suy nghĩ trong lòng Viên Mộc Dã thêm kiên định. Nhưng đập vào mắt bọn họ cũng không phải hang ổ của quái vật, mà là từng dãy giá gỗ giống với hầm rượu trước đó. Chỉ là cái giá này cao hơn rất nhiều. Viên Mộc Dã phát hiện khắp trên tường có những bảng tên giới thiệu bằng chữ tiếng Anh như khu vực thí nghiệm, cấm lửa. Cùng lúc đó, cũng có vài thứ trên tường làm cậu chú ý. Đó là mấy bộ quần áo màu trắng, cực kỳ giống với mấy bộ đồ phòng dịch đời đầu của thời hiện đại. Chắc đó là quần áo của nhân viên thí nghiệm ở chỗ này những năm đó. Mà đặc biệt là, trên mỗi bộ quần áo đều có một chiếc kính bảo hộ màu đỏ. Đoàn Phong nhìn xuyên qua phía sau đám giá gỗ này, anh ta phát hiện trên mặt đất có rất nhiều mảnh kính vỡ màu đen. Đoàn Phong nói nhỏ, chẳng lẽ chỗ này trước đây cũng là hầm rượu? Anh ta còn định tiến lên nhìn, bởi vì chỗ này rất rộng, nhưng tia sáng lại không đủ. Bọn họ không thể nhìn rõ đằng sau đám giá gỗ kia là thứ gì. Không ngờ Viên Mộc Dã lại kéo Đoàn Phong lại, sau đó lắc đầu nói, chờ một lúc, trong đó tối quá, rất có thể có bọn quái vật tàng hình. Đoàn Phong nghe vậy, bèn lấy khẩu súng ngắn trên người ra. Khẩu này là trước đó do Trương Khải dùng để phòng thân, hiện giờ nó cũng là khẩu duy nhất còn đạn. Viên Mộc Dã cũng không muốn phí đạn, thế là cậu cầm lấy khẩu súng trên tay Đoàn Phong, sau đó giơ tay tháo chiếc mũ lưỡi chai xuống. Thật ra lúc đầu Viên Mộc Dã chỉ định tháo mũ để xem ở đây có loại quái vật tàng hình kia hay không. Nhưng trong nháy mắt khi cậu tháo mũ xuống, cảnh vật trước mặt hoàn toàn thay đổi. Có một số người mặc quần áo bảo hộ màu trắng, đầu đội kính bảo hộ màu đỏ, đi qua đi lại trước mặt Viên Mộc Dã. Những bóng người này rất bận rộn, giống như đang làm thí nghiệm gì đó ở đây. Họ nghiên cứu một ít chất lỏng màu xanh lam. Đến tận khi một nhân viên công tác dẫn một con quái vật trong suốt đi ra, Viên Mộc Dã mới hiểu, hóa ra chất lỏng màu xanh lam đó chính là máu của quái vật. Bọn họ đang chiết xuất một loại huyết thanh từ máu của chúng. Còn về việc dùng để làm gì thì Viên Mộc Dã không biết. Nhưng có điều có thể khẳng định, chiếc kính bảo hộ màu đỏ mà nhân viên đeo trên đầu chính là dùng để nhìn thấy những con quái vật đó. Lúc này Viên Mộc Dã đọc từ trường tư duy đã sắp đến mức cực hạn. Thế là cậu cố sức đeo mũ lưỡi chai lên, sau đó chỉ vào mấy cái kính bảo hộ màu đỏ và bảo, đội trưởng Đoàn, mau cầm lấy mấy cái kính mắt kia, đeo nó vào là có thể nhìn thấy mấy con quái vật đó. Đoàn Phong nghe vậy lập tức đi qua lấy toàn bộ số kính màu đỏ xuống. Viên Mộc Dã đeo lên thì phát hiện màu đỏ trước mắt giống hệt với màu mắt sung huyết của cậu lúc trước đó. Chính vì thế mà cậu mới có thể nhìn thấy những con quái vật kia. Có những chiếc kính bảo hộ này, cuối cùng Đoàn Phong cũng không cần che mắt nghe âm thanh nữa. Anh ta lập tức lấy điện thoại vệ tinh ra để gọi mấy người kia xuống. Nhưng Viên Mộc Dã thấy vậy lại lắc đầu nói, không được, tốt nhất anh nên cầm nó ra ngoài cho bọn họ. Tôi sợ họ mà tiến thẳng vào đây, nhỡ đâu gặp nguy hiểm gì thì rất phiền phức. Dù sao căn biệt thự này không hề nhỏ, khó mà biết được bên trong còn con quái vật nào đang ẩn nấp hay không. Đoàn Phong nghe xong hơi do dự hỏi, một mình cậu ở lại đây có được không? Viên Mộc Dã lắc lắc khẩu súng trong tay và nói, tôi nhìn được bọn chúng, trong tay lại có súng, có gì không được chứ? Anh mau đi đi. Đoàn Phong gật đầu, vậy cậu cẩn thận một chút. Đoàn Phong dặn dò xong lập tức đeo kính bảo hộ rồi đi ra, chỉ còn một mình Viên Mộc Dã ở lại trong không gian rộng lớn dưới đất này. Không cần phải tháo mũ xuống để xem có quái vật không, điều này khiến Viên Mộc Dã dễ xoay sở hơn nhiều. Đầu tiên cậu dựa vào tường một lúc, sau đó mới bắt đầu đánh giá tình huống ở nơi này. Viên Mộc Dã phát hiện trên những giá gỗ này có dấu vết đã từng có đồ vật được đặt lên. Nhìn độ rộng, chắc là nó thuộc về những thứ ban đầu của đám kính màu đen đang nằm dưới đất. Nghĩ tới đây, Viên Mộc Dã ngồi xổm xuống rồi nhặt một miếng kính vỡ đưa lên mũi người thử. Lập tức một mùi tanh quen thuộc xộc đến. Chẳng lẽ những chiếc bình thủy tinh này trước đó dùng để chứa mấy con quái vật kia? Nghĩ tới đây, Viên Mộc Dã vội vàng đứng lên rồi dùng đèn pin chiếu vào dấu vết trên kệ. Cậu phát hiện nó là những vòng tròn với đường kính khoảng 40 ly. Nhìn vào độ cao mỗi một tầng của giá gỗ này, chắc chắn ở chỗ này trước đây đã đặt từng bình thủy tinh chứa bọn quái vật tàng hình đó. Viên Mộc Dã đếm toàn bộ dấu vết trên giá gỗ, chắc khoảng hơn 30 bình chứa kiểu này, mà loại giá gỗ như vậy trong không gian rộng lớn này ít nhất cũng hơn 100 cái. Nếu như ở đây thật sự để lọ thủy tinh chứa quái vật, vậy có thể hiểu đám quái vật này là ở đâu ra. Viên Mộc Dã lại tiến về phía trước vài bước. Cậu phát hiện bên cạnh cái giá có một cái tủ sắt. Viên Mộc Dã giơ tay ra kéo tủ thì phát hiện nó đã khóa. Cậu lại đẩy, nhưng nó không nhúc nhích tí nào. Bên trong chắc có đồ vật gì đó. Thế là Viên Mộc Dã dùng đèn pin chiếu xuống mặt đất. Cuối cùng cậu thật sự tìm được một đoạn dây kẽm mỏng. Bản lĩnh mở khóa của Viên Mộc Dã học được từ một nhà sư sắp viên tịch. Tuy rằng không thể mở tất cả các loại khóa, nhưng việc mở loại khóa sắt thông thường này vẫn dễ như trở bàn tay. Chỉ thấy Viên Mộc Dã dùng đoạn dây kẽm mỏng gảy vài lần, ổ khóa chìm trên tủ lập tức cạch một tiếng rồi mở ra. Bên trong giống như những gì Viên Mộc Dã đã đoán, tất cả đều là một vài số liệu thí nghiệm bằng tiếng Anh và ảnh chụp tư liệu. Cậu mở ra xem, nhưng trong lòng cũng đã đoán được nội dung rồi. Trước đó đã từng nói, chủ nhân đầu tiên là một thương nhân người Anh, chỉ là không ai biết lúc đầu người thương nhân này mua hòn đảo với mục đích gì. Bây giờ xem ra, người anh này là người của công ty Đông Ấn năm đó. Bọn họ đã lợi dụng một loại động vật linh trưởng trên đảo để làm thí nghiệm, từ đó chiết xuất vaccine từ máu. Nhưng bên trong những tài liệu này toàn là một số từ ngữ chuyên môn y học rất khó hiểu. Với trình độ tiếng Anh cấp 4 của Viên Mục Dã thì thật sự không thể giúp cậu xem hiểu toàn bộ. Vì thế Viên Mục Dã cũng không hiểu loại vaccine này rốt cục dùng để làm gì. Cũng may trong tư liệu có một số ảnh đen trắng. Cuối cùng Viên Mục Dã cũng biết hình dạng lúc ban đầu của bọn quái vật này là như thế nào. Đó là một loại khỉ mặt dài, rất quái dị, mà hình thái lúc ban đầu của bọn chúng cũng không phải là tàng hình. Viên Mục Dã xem say mê, vậy mà lại quên mất mình đang ở chỗ nào, đến khi cách đó không xa truyền đến một âm thanh lạch cạch. Lúc này cậu mới phục hồi tinh thần. Viên Mục Dã hỏi nhỏ, đội trưởng Đoàn là anh à? Đáp án đương nhiên không phải, bởi vì nếu Đoàn Phong trở lại thì chắc chắn đã gọi một tiếng. Hơn nữa cũng không thể chỉ có một mình Đoàn Phong quay về. Tất nhiên anh ta sẽ dẫn theo mấy người Trường Khai Hoắc Nhiễm. Nghĩ tới đây, Viên Mộc Dã từ từ thả tư liệu thí nghiệm trong tay xuống, sau đó lên đạn khẩu súng lục. Nếu như Viên Mộc Dã không nghe nhầm, âm thanh này truyền đến từ chỗ sâu hơn trong không gian này, dường như có gì đó ở đây. Nghĩ như vậy, nên một tay Viên Mộc Dã nắm chặt khẩu súng ngắn, một tay khác đỡ nòng súng, cậu nhẹ nhàng chậm rãi đi về phía bóng tối. Khi cậu từ từ đi mười mấy mét về phía trước, mùi tanh trong không khí càng nồng nặc, giống như có một đống tôm cá thối nát đang lên men. Viên Mộc Dã khẽ nhíu mày, rồi tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm. Không ngờ đúng lúc này, có một âm thanh truyền đến từ phía trước cách đấy không xa. Lần này Viên Mộc Dã nghe thấy rất rõ ràng, đó chính là âm thanh rên rỉ của một người. Viên Mộc Dã lập tức cảm thấy bên trong rất có thể vẫn có người còn sống. Cậu bèn vội vàng chạy về phía âm thanh đó. Lúc đó Viên Mộc Dã chỉ một lòng muốn cứu người, nên không kịp suy nghĩ nhiều. Chờ đến khi cậu đi tới gần, thì lập tức bị thứ ở trước mặt dọa cho đứng sững sờ. Viên Mục Dã làm cảnh sát hình sự đã nhiều năm, có loại thi thể nào mà chưa từng thấy. Dù thế nào cũng không thể dọa cậu đứng sững nguyên tại chỗ không dám tiến lên được, phải không? Trước đây Viên Mục Dã gặp từ núi thây biển máu trong các tiểu thuyết võ hiệp. Nhưng đối với cậu, thì nó chỉ là cách nói quá khi viết văn mà thôi. Thời kỳ hòa bình, lấy đâu ra núi thây biển máu. Nhưng cái đống thi thể con người ở trước mặt này đúng là rất thích hợp với hai chữ đầu trong núi thây biển máu. Những người dân trên đảo trước đó, nhân viên cứu hộ sau này lên đảo và còn có cả mấy người Kim Yong Ji, bọn họ dường như đã biến thành rau cải trắng dự trữ cho mùa đông của đám quái vật kia. Mùi tanh hôi tràn ngập trong không khí là đến từ tòa núi thây này. Từng bộ thi thể dường như bị một thứ giống như mỡ đông bọc lấy. Chẳng lẽ nó có tác dụng chống phân hủy? Da đầu Viên Mộc Dã run rẩy từng cơn, lông tơ toàn thân trong nháy mắt dựng đứng. Cảnh tượng trước mắt gây cho cậu cú sốc không chỉ về mặt thị giác, chắc nó sẽ trở thành bóng ma tâm lý theo cậu cả cuộc đời này. Lúc này, bỗng có một tiếng rên rỉ truyền đến từ trong núi thây. Viên Mộc Dã tập trung nhìn, thì phát hiện một cánh tay người đang giãy giụa dưới đám mỡ đông, giống như muốn tránh thoát đám mỡ đó để leo ra. Viên Mộc Dã kịp thời phản ứng, cậu ổn định tâm thần, sau đó đeo súng lục vào hông để chuẩn bị đi qua cứu người. Thế nhưng cảm giác buồn nôn trong lòng khiến cậu không thể nào ra tay. Viên Mộc Dã giơ đèn pin do dự, không biết có nên vươn tay vào trong đám đồ vật sền sệt đó không. Sau khi giằng co mấy giây, cuối cùng Viên Mộc Dã vẫn một tay cầm đèn pin, một tay khác bất đắc dĩ thò vào trong đám mỡ đông cực kỳ tanh hôi kia. Không ngờ đám mỡ đông này còn có tính chất mềm dẻo nhất định. Viên Mộc Dã dùng một tay móc một lúc lâu mà chỉ tạo ra một khe hở. Muốn cứu người này thì nhất định phải dùng tay xuyên qua đám thi thể rồi lôi người đó ra. Nhưng sức mạnh của một tay cũng có hạn. Cực chẳng đã, Viên Mộc Dã đành đặt đèn pin xuống đất trước. Tiếp đấy dùng hai tay thò vào giữ lấy cánh tay vẫn đang liên tục giãy giụa kia. Không ngờ tay của người kia phủ đầy loại mỡ dính trượt này, vô cùng khó nắm lấy. Chỉ cần hơi dùng sức là trượt tay ngay. Viên Mộc Dã phải đổi mấy góc độ thì cuối cùng mới lôi được người đó ra một chút xíu. Chắc do cảm giác được bên ngoài có người đang giúp mình, chủ nhân của cái tay đó bắt đầu dùng sức cùng với Viên Mộc Dã. Nhưng điều làm Viên Mộc Dã giật mình là thứ chui ra trước không phải là tay của người kia mà lại là đầu. Có một cái đầu đầy máu đen không kịp chờ Viên Mộc Dã dùng tay móc ra mà đã tự chui ra từ khe hở, sau đó há to mồm hít thở. Lúc này Viên Mộc Dã mới nhìn rõ khuôn mặt của người này. Đó chính là Kim Dung Ji, người cuối cùng mà bọn họ nhìn thấy. Viên Mộc Dã giật mình hỏi, là anh, bên trong có người nào còn sống không? Kim Dung Ji thở một lúc, anh ta đang định trả lời vấn đề này, thì bỗng trợn mắt nhìn ra đằng sau lưng Viên Mộc Dã, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cùng lúc đó, Viên Mộc Dã nghe thấy phía sau có tiếng dẫm lên thủy tinh, thế là cậu vội giơ đèn pin chiếu về phía sau. Viên Mộc Dã không ngờ mình lại nhìn thấy một con khỉ cái có thân hình to lớn đang đứng cách đó không xa. Nó đang nhìn cậu bằng ánh mắt tham lam. Mặc dù Viên Mộc Dã đang đeo kính bảo hộ, nhưng cậu có thể khẳng định con khỉ cái này không tàng hình. Mà bên cạnh con khỉ cái này còn có vài con quái vật tàng hình đi theo. Dường như bọn chúng đang bảo vệ con khỉ cái có thân hình to lớn này. Viên Mộc Dã nhìn kỹ mới phát hiện bụng con khỉ cái tròn vo, dường như nó đang mang thai. Lúc này, con khỉ cái kêu lên vài tiếng với một con quái vật tàng hình bên cạnh. Con quái vật đó nghe xong lập tức quay đầu nhìn Viên Mộc Dã với ánh mắt không thiện cảm. Viên Mộc Dã thấy vậy, vội rút khẩu súng bên hông ra, sẵn sàng nổ súng để tự vệ. Không ngờ con quái vật tàng hình đó lại vòng qua Viên Mộc Dã. Nó đi tới núi thây phía sau, lôi ra một cái đùi người, đưa tới trước mặt con khỉ cái. Con khỉ cái cầm lấy xong là lập tức ăn lấy ăn để. Viên Mộc Dã nhìn thấy mà trong bụng cứ nôn nao, suýt nữa cậu phun ngay tại chỗ. Nếu không phải số lượng đạn có hạn, Viên Mộc Dã thật sự muốn nổ súng bắn chết mấy cái thứ này, bởi vì cậu không thể chịu được âm thanh răng rắc khi con khỉ kia nhai nuốt. Cũng may lúc này có giọng Trường Khai truyền tới từ lối vào. Mẹ, chỗ này thối quá vậy. Mấy con quái vật nghe thấy tiếng lập tức quay người bò về phía lối vào. Viên Mộc Dã vội hô to cảnh báo, Trường Khai cẩn thận, có quái vật tàng hình đang đến đấy. Tiếp đấy có tiếng Trường Khai trêu đùa, thứ này sao trông xấu vậy, Nam Nam, cô có muốn bắt một con về nuôi không? Tăng Nam Nam tức giận nói, cút, nó rất hợp với cậu đấy, tốt nhất cậu nuôi nó đi. Viên Mộc Dã nghe thấy hai người họ vẫn còn rảnh rỗi mà cãi nhau thì thở phào một cái. Sau đó cậu nghe được vài tiếng quái vật kêu thảm thiết, có vẻ như đám người Trường Khai đã nhẹ nhàng giải quyết mấy con quái vật vừa rồi. Tập 15 xin kết thúc tại đây. Những con quái vật tàng hình đó là sinh vật gì? Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé.